Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quảng Châu Kỳ Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Kiều Thái vốn đã không thích nam nhân này, nhưng y phải thừa nhận hắn có một dáng vẻ rất ấn tượng. Khuôn mặt cân đối sáng sủa với chiếc mũi khoằm thon và một hàng ria mép dài, phần đuôi của nó cong lên theo kiểu ngoại lai, bờ vai thẳng, cơ bắp hơi nổi lên dưới tấm áo choàng trắng mỏng manh. Rõ ràng hắn là một nam nhân vô cùng dẻo dai. Để phá vỡ bầu không khí yên ắng kỳ quặc, Kiều Thái chỉ tay vào dải ký tự phức tạp trải dài phía trên đỉnh của bức tường rồi hỏi: "Những bằng xoắn trang trí đó có ý nghĩa gì vậy?" "Đó là chữ viết của người đại thực," Mãn Túc Nhi vội vã giải thích. "Đó là một văn bản linh thiêng." "Đất nước của người có bao nhiêu chữ?" Kiều Thái hỏi Mãn Túc Nhi. Hắn cổng lốc đáp: 28. "Hoàng Thiên ơi," Kiều Thái thốt lên, "đó là tất cả rồi sao? Bọn ta có hơn 20.000 chữ đó." Bờ môi Mãn Túc Nhi cong lên một nụ cười khinh khi. Hắn quay lưng lại vỗ tay: "Làm cách quái nào mà bọn họ có thể diễn đạt những suy nghĩ của mình chỉ vòn vẹn trong 28 chữ chứ?" Kiều Thái khẽ hỏi họ Diêu. "Họ chẳng có nhiều suy nghĩ để mà diễn đạt đâu." Họ Diêu thầm thì khẽ cười. "Đồ ăn tứ đồ đây à?" Một tiểu tử đại thực bưng một chiếc khay lớn bằng đồng chạm trổ tiến vào. Bên trên đó để nhiều gà rán, một cái bình và ba cái chén tráng men màu mè. Sau khi rót ra một thứ rượu vô sắc, tiểu tử cao cáo lui. Mãn Túc Nhi nâng chén của mình lên và trang trọng nói: "Chào mừng đến tể giá." Kiều Thái uống xong và nhận ra thứ rượu nồng này khi được thêm hương vị của hạt hồi vào sẽ tạo ra vị khá ngon. Món gà người mồi rất hấp dẫn, nhưng y không biết làm sao mà ăn được vì chẳng thấy đồ đũa nào cả. Sau khi thêm một vài tuần rượu, nhìn thấy Mãn Túc Nhi và Diêu Thái Khai xé gà bằng tay trần, y liền bắt chước theo. Y cắn một miếng đồi, nhận ra hương vị của nó thật tuyệt hảo. Sau món gà là một đĩa đầy ắp cơm nấu nghệ trên với thịt cừu thái lát, nho khô và quả hạnh. Kiều Thái cũng thích món đó, y thưởng thức nó theo kiểu của những vị khách khác, dùng tay nhào cơm thành từng nắm. Sau khi rửa tay bằng thứ nước ướp hương hoa trong cái chậu do một nô bộc bưng tới, y dựa lưng vào gối, nở một nụ cười lớn đầy vẻ thỏa mãn, đoạn nói: "Quả là ngon, chúng ta hãy dùng thêm một tuần rượu khác nữa nào." Sau khi họ cạn chén, y nói với Mãn Túc Nhi: "Chúng ta đều là hàng xóm láng giềng mà, các vị biết đó. Hiện ta đang ngủ ở lữ điếm Ngũ Tiên, hãy kể cho ta nghe nào, có phải tất cả đồng hương của ngươi đều đang sống ở khu vực đặc biệt này không?" "Hầu hết là thế, bọn ta thích ở gần thánh địa. Những lời cầu nguyện được loan báo từ đỉnh tháp, và khi một con thuyền của bọn ta tiến vào cửa sông, bọn ta sẽ thắp lên ngọn lửa hiệu ở nơi đó và cầu nguyện cho họ sẽ cập bến an toàn." Uống một hơi dài xong, hắn tiếp tục: "Khoảng 50 năm trước, một người họ hàng của nhà tiên tri ở xứ bọn ta cầu đức an lạc phù hộ cho ngày ấy, đã đến thành này và qua đời tại Tư Gia ở bên ngoài cổng Đông Bắc. Nhiều tín đồ chân chính đã định cư tại thánh địa ấy để thành tâm hướng về ngôi mộ của ngài. Thêm nữa, các thủy thủ của bọn ta theo lệ thường hiện đang sống ở 6 đại khách điếm, cách thị Bạc Ti không quá xa." Kiều Thái tiếp lời: "Ta đã gặp một thuyền trưởng đại đường có thể nói ngôn ngữ của các vị, cái đó họ Nghê." Mãn Túc Nhi đưa mắt nhìn Kiều Thái đầy cảnh giác, hắn nói với giọng đều đều: "Phụ thân của họ Nghê là người Trung Nguyên, nhưng mẫu thân của y có gốc gác Ba Tư. Đám Ba Tư đó chẳng hữu hảo chút nào cả. Những chiến binh dũng cảm can trường của bọn ta dưới sự dẫn dắt của Cáp Lý Phát vĩ đại đã băm vằm bọn chúng vào 40 năm trước tại trận chiến ở Nạp Cáp Vạn Đức, nay là thành phố Nahavan, thủ phủ của hạt Nahavan, tỉnh Hamadan, Iran." Diêu Thái Khai mời hắn thêm một tuần rượu nữa rồi gặng hỏi: "Có đúng là phía tây lãnh địa của Cáp Lý Phát có những người da trắng, mắt xanh, tóc vàng và đang sinh sống hay không? Làm gì có chuyện tồn tại những người thực sự như vậy? Kiều Thái phản đối. Họa trăng chỉ là ma quỷ mà thôi. Họ quả thật có tồn tại, Mãn Túc Nhi nghiêm túc nói. Họ chiến đấu cũng rất giỏi, thậm chí họ có thể viết chữ, nhưng ngược lại với kiểu thông thường của chúng ta, viết từ trái sang phải. Vậy thì đó rồi, Kiều Thái nói vẻ hài lòng. Bọn chúng chính là phường ma quỷ. Dưới âm phủ mọi thứ đều ngược hoàn toàn với dương gian. Mãn Túc Nhi uống cạn chén rượu của mình. Một bài kẻ còn có tóc đỏ, hắn bình phẩm. Kiều Thái đưa ánh mắt dò xét về phía hắn, miệng toàn nói những điều hàm hồ như vậy. Hắn chắc hẳn đã uống rất nhiều. Thế còn những vũ điệu đại thực thì sao nhỉ, Mãn Túc Nhi? Họ diêu hỏi, miệng toét ra cười. Rồi y quay sang phía Kiều Thái. Ngài đã bao giờ nhìn thấy các vũ nữ đại thực chưa, Đỗ Ý? Chưa bao giờ. Họ có nhảy múa giỏi như các vũ nữ của chúng ta không? Mãn Túc Nhi đứng dậy. Nhân danh Đức An Lạp, hắn thốt lên. Câu hỏi của ngươi chứng tỏ ngươi chẳng hiểu gì cả. Mãn Túc Nhi vỗ tay và quát lên ra lệnh cho đám nô bộc bằng tiếng đại thực. Hãy nhìn tấm màn trướng. Dù Thái Khai thuy thầm đầy phấn khích. Nếu chúng ta gặp may thì đây sẽ là một bữa tiệc thật sự đó. Một nữ nhân xuất hiện khi tấm màn trướng mở ra. Nàng có vóc dáng tầm thước và gần như lõa thể, ngoại trừ một băng vải đen tua rua nhỏ hẹp quấn quanh hông, trễ đến mức để lộ hết cả vùng bụng. Màng da thịt mềm mại trơn nhăn ấy thu hút ánh nhìn bối rối dán vào viên ngọc lục bảo lấp lánh đính vào rốn nàng. Vòng eo mảnh mai khiến bộ ngực căng tròn trông lớn hơn hẳn, còn cặp đùi gợi tình thì thật quá nặng nề. Nàng có một làn da nâu vàng đẹp đẽ, nhưng khuôn mặt ấy dù có truyền cảm đi nữa thì cũng không phù hợp với những tiêu chuẩn của người đại đường về nhan sắc nữ nhân. Đôi mắt nàng với những đường viền đen đậm kiểu đại thực dường như quá to, đôi môi đỏ tươi đầy đặn quá mức và những đốt tắt lấp đó giữa làn tóc đen óng trông thật kỳ lạ. Những đặc điểm không mang bản sắc trung nguyên đấy gây khó chịu, nhưng cùng lúc chúng lại mê hoặc Kiều Thái đến lạ lùng. Khi nàng đứng đó kẻ nhướng mày lên quan sát các khách nhân, Kiều Thái bắt gặp đôi mắt to tròn ướt át gợi nhớ chỗ y về một con hiu mà mình từng lỡ tay sát hại trong lúc đi săn nhiều năm về trước. Nàng nhón chân bước vào phòng, những cái lắc chân bằng vàng tạo nên âm thanh leng keng yếu ớt. Hoàn toàn không để tâm đến tình trạng lóa thể của bản thân, nàng cúi mình thi lễ trước Mãn Túc Nhi, nhanh chóng vòng tay phải chạm ngực, đoạn cúi đầu chào Diêu Thái Khai và Kiều Thái. Nàng quỳ xuống trước mặt Mãn Túc Nhi, hai đầu gối chụm lại. Khi nữ nhân xếp đôi bàn tay mạnh khảnh vào lòng, Kiều Thái ngạc nhiên nhận thấy lòng bàn tay và móng tay nàng được thoa màu đỏ tươi. Trông thấy ánh nhìn chăm chăm đầy ngưỡng mộ của Kiều Thái, Mãn Túc Nhi cong môi nở một nụ cười hài lòng. Đây là Châu Mộc Nô, vũ nữ lục bảo, hắn khẽ nói. Bây giờ á sẽ trình diễn cho các vị xem một điệu múa của quê hương bọn ta. Một lần nữa Mãn Túc Nhi lại vỗ tay. Hai tên đại thực trong những tấm áo choàng rộng đi ra từ phía sau tấm màn trướng và ngồi xổm xuống gần góc xa nhất của gian phòng. Một người bắt đầu gõ lên chiếc trống gỗ lớn, kẻ còn lại lên dây cho cây nhị hồ, kéo cây vĩ bằng mây dài cong vút vượt lên những sợi dây đàn. Mãn Túc Nhi dán đôi mắt to sáng đực vào nữ nhân. Sau khi thở ơ liếc nhìn hắn, nàng quay nửa người trên đầu gối, hướng ánh nhìn đăm đăm đầy vẻ ngang tàng về phía Diêu Thái Khai và Kiều Thái. Khi Mãn Túc Nhi trông thấy vũ nữ sắp rửa trao hỏi Diêu Thái Khai, hắn quát lên ra lệnh cho các nhạc công. Ngay khi cây nhị hồ khởi lên giai điệu trầm trầm ai oán, Châu Mộc Nô bắt chéo hai tay sau đầu và bắt đầu uốn éo thân thể theo một nhịp điệu chậm rãi. Cùng lúc nàng ngả người về phía sau, thấp dần cho đến khi đầu tựa xuống sàn trên hai cánh tay gấp lại, bộ ngực chĩa về phía trước, đùm vú căng cứng, mái tóc xoăn buông xõa phủ lên đôi tay quyến rũ. Nàng nhắm mắt lại, hàng lông mi tạo thành hai viền dài chạy dọc trên đôi bờ má mềm mại. Giờ đây nhạc công chơi nhị hồ đã chuyển cung đàn sang nhịp điệu nhanh hơn, những nhịp trống đều đều làm nổi bật nhịp đàn. Kiều Thái cứ ngỡ nàng sẽ nhổm dậy và tái khởi vũ đạo của mình, nhưng vũ nữ vẫn bất động. Đột nhiên y ngỡ ngàng nhận ra viên ngọc lục bảo gắn ở giữa cái bụng trần của nàng đang từ từ khẽ rung lên qua lại. Phần còn lại của cơ thể cong cong vẫn hoàn toàn bất động, chỉ có vùng bụng vẫn cứ di chuyển lên xuống, trái phải theo một kiểu chuyển động ngắt quãng kỳ lạ. Nhịp trống nhanh hơn. Lúc này viên ngọc lục bảo bắt đầu vẽ lên những đường tròn càng lúc càng lớn dần. Ánh mắt của Kiều Tái bị hút vào viên ngọc lục bảo lấp lánh đầy ma mị dưới ánh đèn. Máu chảy đần đật khắp người y, cổ họng y tưởng như nghẹn lại, mồ hôi tuôn chảy đầm đìa trên mặt, nhưng Kiều Tái vẫn thẫn thờ không nhận ra điều đó. Nhịp trống đột ngột dừng lại khiến Kiều Tái bàng hoàng sực tỉnh khỏi cơn mơ thoáng chốc. Tiếng nhị hồ chấm dứt bằng một vài nốt nhạc lanh lảnh ngân vang. Trong không gian yên ắng đến rợn người sau đó, vũ nữ tự nâng mình dậy, khuỵu gối lại theo một tư thế yêu kiều khép nép, hệt như con thú hoàng. Đôi tay nàng khẽ càng kéo vuốt lại mái tóc mình, bồng ngực phập phồng, một lớp màng mỏng ẩm ướt phủ lên cơ thể lõa lồ của nàng. Kiều Tái cảm nhận được mùi dạ hương nồng nàn mà nàng đang sử dụng, nó hòa lẫn với mùi hơi hăng hắc đến lạ kỳ của cơ thể giai nhân. Dù đã tự nhủ rằng điều này thật ghê tởm, nhưng cùng lúc nó lại khuấy động cảm xúc nguyên thủy nào đó đang ẩn sâu thẳm bên trong y, khuấy động cả một vùng ký ức khiến y nhớ lại mùi vị của những loài thú hoang trong những cuộc săn bắn vẫy vùng nơi rừng núi sâu thẳm. Mùi mồ hôi của chiến mã quyện với mùi máu tanh nóng hổi đỏ rực khó lửa xa trường. Thượng đế soi đoại! Mãn Túc Nhi hét lên đầy thán phục. Hắn lấy một đồng vàng ngoại quốc từ thân lưng ra và đặt nó lên sàn nhà trước mặt nữ nhân đang quỳ gối. Nàng nhặt lên, không thèm đoái hoài liếc nhìn chút nào nữa. Châu Mộc Nô ném nó dọc theo căn phòng về phía hai nhạc công, rồi nàng xoay người trên đầu gối và hỏi Kiều Tái bằng thứ tiếng Hoa lưu loát. Phải chăng khách quan lạ lẫm này đến từ nơi chân trời góc bể? Kiều Tái nuốt nước bọt, cổ họng y như nghẹn lại, hấp tấp nhấp vội hớp rượu từ chén. Y cố gắng đáp lời một cách tự nhiên nhất có thể. Tại hạ đến từ kinh thành, xưng danh Kiều Thái. Đôi mắt to trong trẻo của nữ nhân nhìn y một hồi lâu, rồi nàng quay sang kẻ bên cạnh Kiều Thái, thờ ơ cất lời. Trông ngài khá là khỏe mạnh, Diêu tiên sinh. Gã thường nhân mở miệng cười lớn, y nói, bắt chước tục lệ kiểu đại thực. Tại hạ khỏe mạnh được dường này là nhờ hồng phúc của Đức An Lạp. Chằm chằm ngó vào bộ ngực nữ nhân, họ Diêu ném ánh nhìn đầy dâm dật sang phía Mãn Túc Nhi, đoạn nói: Như một trong các thi sĩ Trung Nguyên bọn ta đã viết, quả chín chiêu cây. Mãn Túc Nhi dịu mặt xuống, hắn dõi theo Châu Mộc Nô khi nàng châm đầy rượu vào chén của Diêu Thái Khai và Kiều Thái. Khi nữ nhân ngả người về phía Kiều Thái, mùi hương nồng nặc gần như quả loài động vật khiến y cảm thấy nóng gian cả vùng bụng. Y rất chặt hai nắm tay to bản, cố gắng chế ngự dòng huyết quản đang sôi dục khắp thân thể. Nữ nhân kề sát đầu vào y, môi kề môi, mắt kề mắt, chậm rãi nở một nụ cười khuấy hàm răng hoàn mỹ của mình, rồi thầm thì buông lời: Thiếp ngủ trên con thuyền đầu tiên tại hàng thứ tư. Lại đây! Mãn Túc Nhi hét lên. Khi nàng quay về phía hắn, Mãn Túc Nhi rít lên gì đó bằng tiếng đại thực. Nàng uể oải nhướng mày rồi cao ngạo đáp lời bằng tiếng Hoa: Ôi chủ nhân của những con thuyền ơi, thiếp bàn huyên với ai mà thiếp ưa thích. Gương mặt Mãn Túc Nhi biến dạng trong cơn thịnh nộ, đôi mắt trắng dã lóe lên khi hắn gầm thét: Quỳ xuống và tạ lỗi về lời nói sức rực của ngươi đi. Nàng nhổ nước bọt xuống sàn nhà ngay trước mặt hắn. Mãn Túc Nhi thốt lên một câu chửi thề, hắn vùng dậy túm tóc nữ nhân bằng một tay, thô bạo xúc nàng chơi với đứng kiễng trên đầu ngón chân, tay còn lại xé toạc băng vải tua đua quấn quanh hông nàng. Hắn xoay Châu Mộc Nô đối diện với hai khách nhân rồi thét lên bằng giọng nghẹn nghẹn: Hãy thưởng thức nhan sắc của dâm nữ này đi, à là để bán đó. Nàng cố gắng cự quậy để thoát thân, nhưng hắn lại kéo ngoắt nàng lại với một cú giật mạnh hung bạo. Trong lúc ép nàng quỳ gối và ấn đầu nàng xuống sàn, hắn quát lên ra lệnh cho các nhạc công. Nam nhân đang cầm nhị hồ vội vàng đứng dậy và trao cho Mãn Túc Nhi cây vĩ dài bằng mây. Kiều Thái cố đợi mắt khỏi nữ nhân đang quỳ mọp kia, y lạnh lùng cất lời với Mãn Túc Nhi: Tốt hơn hết là người hãy giải quyết vụ cãi vã của mình một cách riêng tư, người đang khiến khách nhân của mình khó xử đó. Mãn Túc Nhi điên tiết trừng mắt nhìn Kiều Thái, hắn mở miệng định nói gì đó nhưng rồi chấn tĩnh lại, cắn chặt môi. Hắn hạ cây vĩ đang dược cao xuống và buông tóc nữ nhân ra. Mãn Túc Nhi lại ngồi xuống lẩm bẩm gì đó qua hơi thở. Vũ nữ gắng gượng đứng dậy, Châu Mộc Nô nhặt nhạnh những mảnh vải rách nát rồi quay về phía Kiều Thái và Diêu Thái Khai, đít lên với đôi mắt rực lửa. Hãy lưu tâm những gì hắn đã nói, thiếp sẵn sàng trao thân cho ai trả giá cao nhất. Ngẩng cao đầu, nàng bước về phía tấm màn trướng và biến mất. Hai nhạc công vội vã nối gót Châu Mộc Nô. Thật là một kỹ nữ hung hăng. Diêu Thái Khai cười to với Mãn Túc Nhi. Ta dám chắc à cũng khá khó chịu đó. Y rót đầy chén rượu của Mãn Túc Nhi, rồi nâng chén của mình lên và nói: đã tạ buổi thiết đãi tịnh tình này. Mãn Túc Nhi lặng lẽ cúi đầu. Diêu Thái Khai đứng dậy và Kiều Thái làm theo. Y cũng muốn nói vài lời cảm tạ, nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy đôi mắt bừng bừng lửa giận của Mãn Túc Nhi. Vị chủ nhân dẫn họ băng qua hoa viên thơm ngát hương hoa để ra tới cổng và tiến họ với vài lời cáo biệt vừa đủ nghe. Các phu khiêng kiệu của họ Diêu hối hả chạy ra trước mặt họ, nhưng Kiều Thái lắc đầu. Chúng ta hãy tản bộ một chút nào, y nói với Diêu Thái Khai. Không khí trong đó ngột ngạt quá, và món rượu ngoại quốc đó bắt đầu xông lên đầu ta rồi. Thảo Dân cũng là người có chút tiếng tăm, thương gia béo vị ngần ngại nói. Thật sự Thảo Dân không cho là mình nên tản bộ vòng vòng đâu. Tả quả nghị đô úy cũng vậy thôi, Cửu Thái lãnh đạm nói. Phố xá đứng lúc vắng vẻ sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu, cùng đi nào. Họ bước đi về phía góc phố, những tên phú kiệu cũng nối theo sau. Đồ ăn ngon, Cửu Thái lẩm bẩm. Những gã đó không nên làm ra cảnh tượng đáng hổ thẹn đấy. Ngài có thể mong đợi gì từ đám bọn đợi kia chứ, Diêu Thái Khai nhún vai nói. Thật đáng tiếc vì ngài đã ngăn cản hắn. Thời này mà à kia dám tự ban cho mình cái quyền hành xử kiểu trịnh thượng ấy thì một cái mông bầm dập sẽ dạy cho à biết điều. Ngài biết đó, nữ nhân ấy không phải là dân đại thực chính gốc. Mợ tân của à thuộc về dân tộc Đản, đám ngư dân ấy. Và chính điều đó càng khiến Châu Mộc Nô man rợ gấp đôi bình thường. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng sẽ không dám cho à một trận đòn roi ra trò đâu, kiểu đánh bật máu để lại sẹo ấy. Y liếm ướt môi, Kiều Thái nhìn họ Diêu đầy chua chát. Y ngẫm lại suy nghĩ đầy thiện chí của mình trước đó. Ở kẻ này có một nét tính cách thật kinh tởm, Kiều Thái lạnh lùng nói. Dường như Mãn Túc Nhi hoàn toàn có ý làm chuyện đó. Vậy thì tại sao hắn không dám in dấu vết đòn roi lên cơ thể nàng chứ? Câu hỏi rõ ràng đã khiến họ Diêu bối rối. Y ngần ngừ một hồi trước khi hồi đáp. À, Mãn Túc Nhi không sở hữu ả đó. Theo như Thảo Dân biết thì là vậy. Thảo Dân cho rằng à có một kẻ bảo trợ quyền lực nào đó ở đâu đây. Và mặc dù những kẻ như vậy không phiền lòng khi nữ nhân của mình kiếm thêm chút ngân lượng tiêu vặt bằng cách nhảy múa góp vui trên tiệc, nhưng mà chẳng ai chịu được khi họ quay lại với làn da tím bầm đòn roi đâu. Nhưng Mãn Túc Nhi đã nói nàng ta là để bán mà. Ồ, điều đó chỉ để làm nhục à thôi. Đừng để nó ảnh hưởng đến tâm tư của ngài, đố ý à. Dù gì thì Thảo Dân cũng sẽ không tiến cử những nữ nhân da đen đó đâu. Chúng có kiểu cách khá là thô lỗ, ngài biết đó, giống như những con thú hoang vậy. Ôi, bây giờ Thảo Dân mong được lên kiệu đây. Nếu ngài không phiền, Thảo Dân phải đến một cuộc hẹn đã chủ tính trước tại... ở một cơ ngơi riêng tư. Đừng lỡ việc, Kiều Thái cộc cằn nói. Ta sẽ tự xoay sở được. Diêu Thái Khải ngó nhìn Kiều Thái đầy ngờ vực. Y dường như đang nhận ra sự thay đổi trong thái độ của người đồng hành. Y đặt cánh tay mập mạp của mình lên cánh tay Kiều Thái, mở miệng cười toét toét, nói ra vẻ lấy lòng. Thảo Dân sẽ đưa ngài tới nơi đó vào một đêm khác nhé. Thưa quan gia, vị phu nhân mà Thảo Dân phó thác thì rất kín đáo và những thú vui chốn đó thật... khác thường. Nhưng ngài biết đó, Thảo Dân thường đi đến đó để kiếm tìm sự mới mẻ cho đời sống thường nhật. Nhưng mà không phải Thảo Dân không chu toàn việc nhà, rất tốt là khác, Thảo Dân có thể nói thế. Nên là thế, hãy nhìn vào số ngân lượng mà Thảo Dân dành cho các thê thiếp của mình. Cái góc nhỏ bé ấm cúng của Diêu Mỗ tọa lạc ở vị trí thuận tiện, không quá xa tệ giá. Cụ thể là nó nằm ở góc phố thứ hai phía nam chùa Quang Hiếu. Thảo Dân sẽ đưa ngài từ đó ngay bây giờ. Duy có điều là phu nhân mà Diêu Mỗ định gặp gỡ ở đó lại khác e thẹn, ngài biết đó. Không dễ lại gần. Bọn Thảo Dân có một sở thích chung và điều đó sẽ có ích. Thảo Dân tin là thế. Nhưng nếu trông thấy Thảo Dân đi cùng với một người lạ mặt thì nàng có thể... Thôi đi, Kiều Tái ngắt lời hắn. Đừng bắt nàng ấy chờ đợi, nữ nhân có thể chạy mất đó. Vừa bước đi, y vừa lẩm bẩm với bản thân. Có thể đó sẽ là điều khôn ngoan nhất mà nàng ta nên làm, ta nghĩ vậy. Ở con phố kế tiếp, y vẫy một chiếc kiệu và bảo đám phù đưa mình quay trở lại đô đốc phủ. Ngay khi các nam nhân lốc cốc khiêng kiệu khởi hành, Kiều Thái dựa lưng lên ghế, cố tranh thủ chợp mắt một chút. Nhưng ngay khi vừa khép đôi mi, trước mặt y lại hiện hiện tấm thân uốn lượn của nàng vũ nữ đại thực, cùng mùi hương mê say nồng nàn quyến rũ tâm trí nam nhi trong giấc mộng mơ màng. Hồi bảy, trốn trả lâu hỏi dò kỹ nữ, nơi chùa cổ tìm thấy tử thi. Địch Công và Đào Cam rời khỏi đô đốc phủ qua lối cửa phụ hẹp. Họ tàn bộ xuống con đường chính, giờ trông họ hệt như hai lão văn sĩ. Địch Công khoác lên mình tấm trường bào vải bông xanh thẫm, quanh lưng thắt một dải dây đai màu đen, đầu đội chiếc mũ tròn bằng lụa đen tuyền, mặc tấm áo choàng dài nâu nhạt cùng với chiếc mũ nhung cũ kỹ là vật bất ly thân của y. Sau khi băng qua khu công sự của phủ, họ đi vào tửu điếm đầu tiên mình trông thấy. Địch Công chọn một bàn ở phía sau, nơi đó ông có tầm nhìn tốt để quan sát đám đông khách nhân hỗn tạp. Ông nói với Đào Cam: "Người gọi đồ ăn đi, hãy nói tiếng địa phương ở đây, gọi một bát cháo lớn với màn thầu. Ta nghe nói trong thành này món đó khá ngon, và món trứng chiên cua, một đặc sản địa phương khác." "Chúng ta cũng nên thử một bò rượu địa phương à?" Đào Cam đề nghị. "Trước đây người khá tiết chế bản thân mà." Địch Công mỉm cười bình phẩm: "Ta e là Kiều Tái lại ảnh hưởng xấu đến người rồi." Đào Cam đáp: "Kiều Tái và thuộc hạ đã gặp nhau nhiều hơn kể từ khi vị huynh đệ kết nghĩa cắt máu ăn thề Mã Vinh của y thích đu rú gió nhà hơn là ra ngoài giao du sơn thủy và kết giao bằng hữu. Đó là lý do khiến ta không dẫn Mã Vinh theo trong chuyến đi này. Ta hài lòng thấy y cuối cùng cũng yên bề gia thất. Ta không muốn khiến y dính dáng tới tất cả những chuyện phiêu lưu có thể cám dỗ Mã Vinh ngựa quen đường cũ. Chỉ ba chúng ta cũng có thể giải quyết ổn thỏa việc tìm ra ngự sử đại nhân." "Ngày ấy có bất cứ dấu hiệu hay phong thái dương nào không, thưa đại nhân?" "Những thứ mà chúng ta có thể đề cập đến khi chốc nữa dò la tung tích của ngự sử đại nhân tại ngôi chùa." Địch Công trầm ngâm vuốt những sợi tóc mai của mình. "À, ngày ấy là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, dĩ nhiên rồi, và có phong thái tự tin đính đặc của một đại quan đang đà thăng quan tiến chức ở chốn triều đình. Vậy nên ngôn ngữ của ngài ấy cũng có thể cung cấp manh mối đó. Ngự sử đại nhân nói chuyện như một triều thần mẫu mực, hàm ngôn thể hiện tất cả phong thái của bá quan văn võ hiện nay. Chà, mùi vị món cháo quả thật rất ngon đó." Sau khi dùng đũa gắp một cái màn thầu từ trong tô ra, ông nói thêm: "Vui lên nào, Đào Cam, chẳng phải chúng ta từng cùng nhau hóa giải những vấn đề còn khó khăn hơn thế này sao?" Đào Cam cười lớn tỏ vẻ thích thú. Sau khi ăn xong một bữa tuy đơn giản nhưng đầy đủ, họ uống một chén trà phúc kiến đậm đặc rồi tính tiền và rời đi. Những con đường tối tăm thưa thớt bóng người qua lại, bởi lúc này đang là giờ cơm chiều. Tuy nhiên, lúc đến khu phố phía tây, họ thấy phố xá đã đông đúc hơn. Sau khi tiến vào con đường dẫn đến chùa Hoa Tháp, họ nhận thấy mình lọt thỏm giữa một đám đông nhộn nhịp. Tất cả già trẻ trai gái đều mặc những bộ y phục đẹp nhất của mình, cùng di chuyển về một hướng. Địch Công nhẩm tính trên ngón tay, đoạn nói: "Hôm nay là ngày đản sinh của Quan Thế Âm, vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi, chùa sẽ chật kín khách khứa." Ngay khi băng qua cánh cổng bên ngoài, họ nhận thấy ngôi chùa quả thật giống như một hội chợ đêm vậy. Con đường mòn lát đá dẫn lối đi lên cầu thang cẩm thạch cao vút của khu tiền sảnh rộng lớn mênh mông, được những cái cột đèn chia lối, nối với nhau bằng hàng chuỗi đèn lồng màu sắc sặc sỡ. Ở mỗi bên đều có một dãy quầy hàng chào bán rất nhiều hàng hóa đa dạng, từ những quyển sách kinh cho đến đồ chơi thiếu nhi, mứt kẹo cùng những chuỗi chẳng hạn. Dân bán bánh rán rong đang chen chúc trong đám đông, đào bán bằng giọng lanh lảnh chói tai. Địch Công nhìn vào đám đông xô bồ đó: "Đèn đuổi thật," ông cáo kỉnh nói với Đào Cam. "Làm sao có thể tìm ra được một nam nhân trong đám đông hỗn loạn kia chứ? Và ngôi chùa nổi tiếng ở đâu vậy?" Đào Cam chỉ lên bầu trời. Phía bên kia tòa nhà chính là 9 tầng tháp xá lợi của chùa Hoa Tháp. cao xấp xỉ 300 thước. Quả kim cầu trên đỉnh tháp đang tỏa hào quang dưới ánh trăng. Địch công có thể nghe thấy tiếng leng keng khe khẽ của những chiếc chuông bạc nhỏ bé được treo dọc theo những mái hiên cong cong của mỗi tầng lầu. Một kiến trúc đẹp, địch công hài lòng nhận xét. Khi bước chân vào theo hướng đá đỉnh, ông vô tình liếc nhìn một trà lầu nằm bên tay phải dưới bóng của một khóm trúc cao vút. Bên trong trà lầu vắng lặng, bách tính đang quá say mê chiêm ngưỡng cảnh vật đến mức không ai có thời gian nhàn tản thưởng thức một chén trà. Phía trước cổng vào, cô hai nữ nhân ăn mặc loè loẹt đang bị một mụ già vừa đứng sửa đăng vừa dựa lưng vào trụ cột chằm chằm theo dõi. Bước chân địch công đột nhiên khựng lại. Ông bảo Đào Cam: "Người hãy đi trước và thám thính một vòng xem sao, tao sẽ theo sau ngay." Nói ông bước lại gần trà lầu. Thiếu nữ nhỏ nhắn, con trẻ và không phải là không hấp dẫn. Nữ nhân còn lại cao hơn, khoảng 30 tuổi, lớp xoắn phấn dày cộp chẳng thể che giấu được nhan sắc đã bị nghề này tàn phá. Mụ già nhanh chóng để các nữ nhân dạt ra một bên, nở nụ cười xun xoe lấy lòng khách nhân, miệng đon đả nói tiếng Quảng Châu cung nghênh địch công: "Ta muốn trò chuyện với các nữ nhân của bà một chút." Ông cắt ngang lời chào mời nghe chẳng hiểu gì của mụ già: "Họ hiểu được tiếng phương Bắc chứ?" "Trò chuyện ư? Hoang đường, tiền trao cho múc không thì thôi." Mụ già chuông qua đáp bằng tiếng phương Bắc thay thế: $60, kỹ quán ở phía sau chùa." Nữ nhân lớn tuổi hơn nãy giờ đang nhìn địch công với vẻ thờ ơ, bây giờ lại vẫy tay ra hiệu cho ông và hụ hời nói bằng thổ ngữ miền Bắc đặc sệt: "Xin hãy chọn tiếp thưa ngài." "Con bù nhìn đó, ngài có thể lấy với $30. Mụ bình phẩm với một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tại sao lại không trả $60 và tận hưởng thiếu nữ ngây thơ xinh xắn này?" Ông lấy một nhúm đồng lẻ từ tay áo mình ra và đưa cho mụ già: "Ta sẽ chọn nữ nhân cao ráo kia." Ông nói sẵn: "Nhưng trước tiên ta muốn trò chuyện một chút với ả. Ta khá là kén cá chọn canh đó." "Ta không quan tâm. Với số ngân lượng này thì ngài muốn làm gì với ả cũng được. Gần như ả luôn ngốn của ta nhiều ngân lượng hơn so với những gì ả mang về." Để công ra hiệu cho nữ nhân đi theo mình vào trong trà lầu, họ ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ. Ông yêu cầu tiểu nhị đang cười nhăn nhở tỏ vẻ coi thường kia mang ra một ấm trà và một đĩa hạt dưa xây khô cùng mứt quả. "Tất cả những chuyện này là sao?" À hỏi vẻ nghi ngờ. "Ta chỉ muốn được nói chuyện bằng tiếng quê nhà, cho có chút thay đổi không khí. Hãy kể cho ta nghe, làm sao nàng tới được vùng cực nam xa xôi này?" "Đó không phải là câu chuyện sẽ khiến ngài thích thú đâu." Nữ nhân ủ rũ nói. "Ta sẽ tự có nhận xét riêng. Đây, hãy dùng một chén trà." À say sưa uống, dùng một miếng mứt rồi khàn khàn giọng nói. "Thiếp thật là xuẩn ngốc và cũng thật xui xẻo nữa. 10 năm trước, thiếp đã đem lòng yêu một thương nhân tơ lụa rày đây mai đó đến từ Giang Tô. Y từng ăn tại quầy mì của phụ thân thiếp và rồi thiếp quyết định bỏ nhà trốn đi sơ tổ uyên ương cùng y. Vài năm sau đó, mọi sự vẫn ổn thỏa. Thiếp thích đi ngao du sơn thủy đó đây và y đối xử tốt với thiếp. Nhưng khi việc kinh doanh đưa y đến Quảng Châu, thiếp đã sinh hạ cho y một nhi nữ. Tất nhiên là y vô cùng giận dữ vì đó không phải là một nam tử nối dõi tông đường, nên đã dìm chết nhi nữ. Dù y nảy sinh tình cảm với một nữ nhân địa phương nên muốn ruồng bỏ thiếp, nhưng chẳng dễ bán một nữ nhân phương Bắc không tạo nghề gì ở nơi này. Các thuyền hoa lớn thì chỉ thuê mướn những nữ nhân Quảng Châu hay những nữ nhân phương Bắc thật sự tinh thông ca múa. Vậy nên y đã bán thiếp cho lũ người tộc Đản để đổi lấy chút ít ngân lượng." "Tộc Đản ư? Họ là ai?" Địch công hỏi vẻ tò mò. Nữ nhân mau lẹ nhồi nhét cả một miếng mứt vào miệng rồi lúng búng nói: "Bọn họ còn được gọi đơn giản là Thủy Thượng Nhân, là những kẻ khá đặc biệt. Nhưng ngài biết đó, cư dân Quảng Châu rất khinh miệt bọn họ. Tộc Đản nói rằng mình là hậu duệ của chủng loài Nguyên Thủy đã sống nơi đây từ hơn 1000 năm trước khi người Hoa chúng ta tiến về phía Nam. Họ phải sống trên những chiếc thuyền neo đậu trên sông gần Thị Bạc Ti. Đó là nơi họ sinh ra, giao hợp và chết đi. Bọn họ không được phép cư ngụ trên đất liền hay thông gia với bách tính đại đường." Địch công gật đầu. Bây giờ ông đã nhớ ra tộc Đản là một bộ tộc bị ruồng bỏ, bị trói buộc trong những điều luật đặc biệt hạn chế chặt chẽ các hoạt động của họ. À tiếp tục nói, bây giờ đã hoàn toàn thoải mái. Thiếp phải làm việc ở một trong những thuyền hoa trôi nổi trên sông của bọn chúng. Những tên khốn đó nói thứ ngôn ngữ kỳ quặc của mình, luyên thuyên như giống khỉ vậy. Ngài nên nghe bọn chúng nói, và đám nữ nhân của chúng luôn bày trò với những loại thảo dược và độc dược dơ bẩn. Những kẻ đó chua nỗi oán hận bách tính đại đường lên bản thân thiếp. Thức ăn thì thiếp chỉ được dùng cơm thừa canh cặn, quần áo chẳng có gì ngoài một manh khố dơ bẩn. Khách nhân thường hay lui tới hầu hết là các thủy thủ ngoại bang, vì chẳng có ký viện nào của người Hoa cho phép bọn họ bước chân vào. Dĩ nhiên rồi, vậy là ngài có thể mường tượng thiếp sống kiểu gì ở nơi ấy rồi đó. Nữ nhân sụt sùi với tay lấy thêm một miếng mứt khác. Người tộc đàn e sợ chính các nữ nhân của mình, vì phân nửa trong số đó là vu bà, nhưng chúng lại đối xử với thiếp như một nô lệ đê tiện nhất. Tại những buổi truy hoan say sưa trác táng của chúng, thiếp phải lõa thể múa những vũ điệu ghê tởm suốt nhiều canh giờ liên tục. Mỗi khi thiếp muốn nghỉ ngơi thì lại bị một mái chèo quật vào mông, và đám nữ nhân của chúng thì lúc nào cũng ngào thét xì nhục thiếp. Nó rằng nữ nhân đại đường toàn là thứ dâm đãng hư hỏng, và nam nhân đại đường vẫn ưa thích nữ nhi tộc đản hơn. Lời khoe khoang ấy bắt nguồn từ 80 năm về trước, khi một nam nhân đại đường có vị thế quan trọng đã bí mật thành thân với một nữ nhân tộc đản, và nhi tử của họ sau này đã trở thành một chiến binh vang danh bốn bể, còn gọi thanh thượng là thúc phụ nữa. Ngỡ ngàng chưa? Ôi thật nhẹ nhõm làm sao khi thiếp được bán lại cho một ký viện trong thành. Cho dù không phải loại thượng hạng, nhưng ít ra thì cũng thuộc về đại đường. Đó là nơi thiếp đã làm việc trong 5 năm qua, nhưng thiếp không hề phàn nàn về việc đó. Thiếp đã có 3 năm hạnh phúc, và điều ấy đã vượt quá mong đợi của một nữ nhân. Đệ công nghĩ rằng giờ đây mình đã có được lòng tin của ả. Ông có thể đề cập đến chủ đề mà mình suy tính trong đầu lúc mới bắt chuyện với ả. Nghe này, ông nói, ta đang trong một tình thế khá là tiên toái lưỡng nan. Lẽ ra vài ngày trước ta đã phải gặp một bằng hữu đến từ phương Bắc, nhưng ta bị ngăn trở lại thượng nguồn và chỉ mới đến đây lúc chiều nay. Ta không biết y đang ở đâu, nhưng chắc chắn gần đây thôi, bởi chính y là người đề xuất chọn ngôi chùa này làm nơi gặp gỡ. Nếu y vẫn chưa rời thành, át hẳn y chỉ quanh quẩn đâu đó. Do nghề nghiệp của nàng đòi hỏi phải chú ý đặc biệt tới những nam nhân đi ngang qua lối này, nên có lẽ nàng đã nhìn thấy y rồi. Một nam nhân cao ráo, anh tuấn, tuổi chắc 30 với răng vẻ đường đường. Y có hàng ria mép nhỏ, không có râu hay tóc mai gì cả. Ngài đến chậm mất một ngày rồi, nữ nhân nói. Cái ấy đã tới đây vào tối qua, cũng vào khoảng thời gian này, cứ đi vòng quanh như thể y đang tìm kiếm ai đó. Nàng có nói chuyện với y không? Dĩ nhiên là có chứ, ngài biết mà. Thiếp luôn để mắt coi chừng những khách nhân đến từ phương Bắc. Và như ngài nói, kẻ ấy rất khôi ngô tuấn tú, nhưng thiếp phải nói là cách ăn mặc của y khá sàng dĩnh. Dù vậy thiếp vẫn tiến lại gần. Y có thể là tấm thân này chỉ bằng nửa giá. Xua đuổi tay, y cứ bước về phía ngôi chùa mà không thèm nhìn đến thiếp lần thứ hai. Tên khốn ngạo mạn đó. Còn ngài hoàn toàn khác với y. Ngài thật tử tế, thiếp biết ngay khi... Địch công cắt ngang. Hôm nay nàng có nhìn thấy y không? Không, thiếp không thấy. Đó là lý do tại sao thiếp nói ngài tới quá trễ. À, ngài vẫn còn có thiếp mà. Bây giờ chúng ta sẽ ghé qua kỹ quán chứ. Thiếp có thể trình diễn vài điệu múa tộc đàn cho ngài thưởng lãm, nếu ngài thích. Bây giờ không phải lúc. Dù gì ta vẫn muốn đi tìm bằng hữu của mình trong ngôi chùa. Hãy cho ta biết danh tính và địa chỉ của nàng. Có thể ta sẽ viếng thăm nàng sau. Còn đây là khoản tiền trả trước của ta. Mỉm cười hạnh phúc, à nói tên con phố mình đang sinh sống cho ông nghe. Đệ công ra đến quầy, mượn tiểu nhị một cây bút lông, rồi ghi nhanh địa chỉ lên bảng giấy. Sau đó ông trả tiền, tự biệt à rồi tản bộ về phía ngôi chùa. Khi đệ công sắp sửa bước lên những bậc thang cẩm thạch, thì Đào Cam đi xuống gặp ông. Y nói vẻ thất vọng. Thuộc hạ đã đi xem xét một vòng xung quanh, thưa đại nhân. Thuộc hạ không thấy một ai giống như ngự sử đại nhân cả. Ngày ấy đã đến đây vào đêm qua, Địch Công nói với y, trong bộ dạng cải trang. Đó là như vậy, giống như khi mật thám nhìn thấy ngài ấy đi cùng với Tô chủ dự. Chúng ta hãy cùng xem xét bên trong nào. Ngay khi ánh mắt của Địch Công chạm phải một cô kiệu lớn nằm bên thềm, cùng nửa tá phúc kiệu vận đồng phục gọn gàng đang ngồi xổm cạnh đó, ông hỏi, có nhân vật quan trọng nào đến thăm chùa à? Đó là Lương Phổ tiên sinh, thưa đại nhân. Một sa di đã nói với tộc hạ rằng Lương tiên sinh thường hay lui tới đây chơi cờ với phương trưởng. Thuộc hạ đã gặp Lương tiên sinh ở hành lang và cố lướt nhanh qua, nhưng họ Lương quả thực có ánh mắt sắc bén. Hắn nhận ra thuộc hạ ngay lập tức và hỏi thuộc hạ xem liệu mình có giúp gì được hay không. Thuộc hạ đáp rằng mình chỉ đi ngắm cảnh mà thôi. Ta hiểu, thế nên chúng ta phải cẩn trọng gấp bội. Đào ca mà, vị ngự sử đại nhân rõ ràng đang tiến hành một cuộc điều tra bí mật ở nơi này, và chúng ta không được để lộ hành tung của ngài ấy nếu hỏi thăm có lộ liễu. Ông kể lại cho Đào Cam nghe những gì ả kỳ nữ đã nói. Chúng ta sẽ tản bộ quanh đây và cố gắng tự tìm ra ngài ấy. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra nhiệm vụ đó thậm chí còn khó hơn tưởng tượng. Quần thể chùa bao gồm hàng hà sa số những am và miếu riêng biệt. Chúng được kết nối với nhau qua một mạng lưới hành lang và lối đi nhỏ hẹp. Các hòa thượng và sa di quần quanh khắp mọi nơi, hòa chung với các Phật tử đến từ những vùng quê hẻo lánh đang trầm trồ chiêm ngưỡng những bức tượng lớn mạ vàng cùng bích họa trắng lệ treo trên tường. Họ không trông thấy ai giống ngự sử đại nhân cả. Sau khi chiêm ngưỡng bức tượng Quan Âm Bồ Tát sống động như thật ở gian sảnh chính, họ đi khám phá những gian chùa ở phía sau khu quần thể. Cuối cùng họ đến đại sảnh, là nơi đang diễn ra nghi lễ cầu siêu. Phía trước án thờ chất đầy đồ cúng, sáu hòa thượng đang ngồi trên những tấm bồ đoàn hình tròn ngâm nga những lời tụng niệm. Gần lối vào có một nhóm nhỏ nam nữ ăn mặc nghiêm trang đang quỳ gối, rõ là thân bằng quyến thuộc của người quá cố. Đứng sau họ là một hòa thượng cao niên đang chăm chú theo dõi quá trình với vẻ buồn chán. Địch Công quyết định rằng rốt cuộc họ cũng sẽ phải hỏi thăm thông tin về ngự sử đại nhân. Họ đã tìm kiếm khắp nơi ngoại trừ bên trong tháp Xá Lợi, vốn đã bị niêm phong bởi tháng trước có người nhảy từ tầng thượng xuống tự sát. Địch Công bước đến chỗ lão hòa thượng rồi miêu tả hình dáng ngự sử đại nhân. Không, bần tăng chưa từng thấy bao giờ. Bần tăng chắc rằng không có ai giống như thí chủ mô tả đã đến viếng thăm ngôi chùa vào tối nay. Vì cho tới lúc nghi lễ ở đây bắt đầu thì bần tăng vẫn luôn quanh quẩn bên cổng chùa, nên chẳng thể nào không nhận ra một nam nhân có hình dáng nổi bật như vậy. Giờ thì xin thí chủ thứ lỗi vì bần tăng phải giám sát buổi lễ cầu siêu này. Như thí chủ biết đó, họ cúng dường rất hậu. Đoạn lão vội vã nói tiếp. Phần lớn số công đức ấy được sử dụng để đài tọa chi phí hỏa táng cho các hành khất và dân vô gia cư xấu số. Những kẻ thân cô thế cô trên thế gian này và không thuộc về một phường hội nào cả. Và đó là chỉ một trong nhiều việc thiện nguyện mà chùa thực hiện. À, điều đó nhắc nhở bần tăng nhớ ra một chuyện. Đêm qua họ vừa khiêng một kẻ lang thang đã chết vào đây, trông y giống như bằng hữu của thí chủ vậy. Tất nhiên là không phải rồi, vì y quấn toàn rẻ rách. Địch Công thất kinh ngó nhìn Đào Cam, ông sẵn sàng nói với lão hòa thượng. Ta là một quan viên nha phủ, và nam nhân mà bản quan định gặp ở đây là một mật thám, y có thể đã cải trang thành tên hành khất. Ta muốn nhìn thấy thi thể ngay lập tức. Hòa thượng trông đầy hoảng sợ, lão lắp bắp nói. Thi thể hiện ở nhà xác phía tây chùa, thưa đại nhân, sẽ được hòa táng sau nửa đêm, nhưng tất nhiên không phải trong ngày đại cát này. Rồi lão hòa thượng với tay ra hiệu cho một sa di và nói, hãy đưa hai thí chủ đây tới nhà xác. Sa di dẫn họ tới một khoảnh sân nhỏ vắng vẻ. Phía sau kia có một gian nhà u ám thấp lè tè nằm sát bức tường cao bên ngoài quần thể ngôi chùa. Sa di đẩy cánh cửa nặng nề mở ra và thắp ngọn nến lên bệ cửa sổ. Trên chiếc bàn chân trời làm bằng những tấm ván phẳng có hai vật hình người đều gói từ đầu tới chân trong những tấm vải bạt rẻ tiền. Sa di khịt mũi với vẻ mặt cáu kỉnh. Thật tốt là họ sẽ được hòa táng vào tối nay, y lầm bầm, vì trong thời tiết nóng nực này. Địch Công không nghe y nói gì. Ông nhấc phần cuối của tấm vải bạt bọc thi thể ở phía gần mình nhất lên, gương mặt sưng phù của một nam nhân râu đậm lộ ra. Địch Công nhanh chóng phủ nó lại rồi lật mở phần đầu của tử thi còn lại. Ông đứng chết chân. Đào Cam giật lấy cây nến từ tay Sa Di, tiến lại gần bàn và chiếu sáng khuôn mặt nhợt nhạt nhắn nhụi ấy. Búi tóc đã tuột ra, những sợi tóc mỏng ẩm ướt dính bết trên vầng trán cao. Nhưng ngay cả khi đã chết, khuôn mặt vẫn giữ được thần thái điềm tĩnh và kiêu kỳ. Địch Công quay lại về phía Sa Di và quát lớn. Mấy phương trượng và thượng tọa đến đây ngay lập tức. Đây, trao cho họ vật này. Ông mò mẫm lấy từ trong tay áo ra một tấm bài thiếp ghi đầy đủ chức vị và danh tính của mình đưa cho Saji còn đang sững sờ. Saji nháo nhào chạy đi, để công cúi người về phía phần đầu của thi thể và cẩn thận xem xét hộp sọ. Thẳng người dậy, ông nói với Đào Cam: "Ta không thể tìm thấy bất kỳ một vết thương nào, ngay cả một vết bầm cũng không có. Đưa ta cầm cây nến, người hãy quan sát thi thể xem." Đào Cam nới lỏng tấm vải bạt, rồi cởi tấm áo khoác rách rưới và chiếc quần dài va víu vụng về của nam nhân quá cố. Ngoài những thứ ấy ra, nếu ngự sử không mặc thêm gì khác, Đào Cam xem xét cơ thể cân đối với làn da nhăn mịn đó. Địch công trầm ngâm quan sát, tay giơ cao ngọn nến. Sau khi lật thi thể lại và kiểm tra phần lưng, Đào Cam lắc đầu: "Không, không có dấu hiệu bị hành hung, cũng không quá vết bầm tím hay chảy xước gì. Thôi cả sẽ tìm kiếm y phục của nạn nhân xem sao." Sau khi che thi thể lại, Đào Cam kiểm tra các ống tay của tấm áo khoác rách dưới. Y kêu lên: "Chúng ta có gì ở đây nào?" Y lấy từ ống tay áo ra một chiếc lồng nhỏ đan bằng tơ bạc, to khoảng hơn nửa phương thốn. Hai bên đã bị đè bẹp, cách cửa lồng nhỏ tẹo bật ra lỏng lẻo. "Đây là chiếc lồng mà ngự sử đại nhân dùng để giữ con dế." Địch công khàn giọng nói: "Không còn thứ gì khác sao?" Đào Cam nhìn lại lần nữa: "Chẳng có gì cả." Có những tiếng ồn ào vọng từ bên ngoài tới. Cánh cửa được một hòa thượng đẩy mở ra. Ông ta đang kính cẩn tháp tùng một nhân vật có vóc dáng đường bệ, nòm rất nặng nề trong tấm áo cà sa. Một tấm áo choàng màu tía vắt ngang vai ông ta. Khi cúi mình hành lễ, anh nến dọi lên cái đầu tròn cạo trọc nhắn nhụi của ông ta. Thượng tọa quỳ xuống bên cạnh phương trưởng. Khi trông thấy bên cửa có một nhóm hòa thượng khác đang cố nhòm vào trong, để công ngắt cổng nói với phương trưởng: "Bản quan chỉ cho gọi phương trưởng và thượng tọa thôi, phải không? Cho những kẻ kia lôi hết ra ngoài đi." Phương trưởng kinh hãi mở miệng định cất lời, nhưng chỉ thốt ra được những âm thanh rời rạc. Chính thượng tọa mới là người quay lại và quát bảo các hòa thượng kia tránh đi nơi khác. "Đóng cửa lại!" Địch công ra lệnh và quay sang phía phương trưởng: "Hãy bình tĩnh, sư phụ." Chỉ vào thi thể, ông nói: "Nam nhân này chết như thế nào?" Phương trưởng đã trấn tĩnh lại, ông ta run rẩy đáp lời: "Thưa đại nhân, bần tăng hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân tử vong của người này. Những con người khốn khổ được đưa tới đây đều đã qua đời, chúng tăng chỉ giúp họ hòa thiêu làm phước." Địch công cắt lời: "Sư phụ phải là người thông hiểu vương pháp, sư phụ không được phép hòa táng bất kỳ thi thể nào, dù có miễn phí đi chăng nữa, nếu không soát xét giấy chứng tử và nộp lên nha phủ để tiến hành thẩm tra." "Nhưng chính nha phủ đã đưa thi thể này tới đây, thưa đại nhân." Thượng thọa than vãn: "Tối qua hai viên bộ quái đã khiêng cáng tới, họ nói đây chỉ là thi thể của một kẻ vô gia cư không nhận diện được. Chính đây bần tăng đã điềm trì vào bản xác nhận." "Đó là chuyện khác." Địch công cộc lốc nói: "Giờ thì hai vị sư phụ có thể lui được rồi, hãy ở yên trong chùa, lát nữa bản quan có thể lại chất vấn hai vị đó." Khi họ mau lẹ nhồm dậy và rời đi, Địch công nói với Đào Cam: "Ta phải biết các bộ khoái đã tìm thấy ngự sử đại nhân ở đâu và như thế nào, và ta cũng muốn xem bản báo cáo của ngũ tác. Lạ thay, đám bộ khoái để lại chiếc lồng bạc trong tay áo của ngự sử đại nhân, đó là một món đồ cổ rất có giá trị. Hãy đến nha phủ ngay lập tức, Đào Cam, và tiến hành chất vấn thứ sử cùng ngũ tác và những kẻ đã phát hiện ra thi thể, bảo họ cho chuyển thi thể về đô đốc phủ. Chỉ cần nói là đó là thi thể của một đại nội mật thám từ kinh thành được cử tới đây theo lệnh của ta, ta sẽ quay trở lại đô đốc phủ sau khi xem xét xung quanh nơi đây xong xuôi." Hồi 8, Đào Cam mất dấu nàng bán giấy, Kiều Thái muốn tìm Vũ Nữ Châu. Khi kiệu của Kiều Thái được hạ xuống tại cổng bên của đô đốc phủ thì chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến nửa đêm. Y bảo đám phu kiều khiêng mình đi theo đường vòng, những mong không khí ban đêm sẽ khiến đầu óc mình thư thái trở lại. Thật là một hy vọng hão huyền. Y thấy Địch công đang ngồi chơi chọi bên án thư, bàn tay khum lại chống cằm. Ông đang xem xét bức địa đồ quả thành trải rộng ra trước mặt mình. Khi Kiều Thái cất tiếng chào hỏi, Địch công buông lời, giọng mệt mỏi: "Ngồi đi, chúng ta tìm thấy ngự sử đại nhân rồi, đã bị sát hại." Ông kể với Kiều Thái về cuộc nói chuyện của Đào Cam với nữ nhân mù và làm sao mà manh mối của con Kim Trung đã dẫn dắt họ phát hiện ra thi thể của ngự sử đại nhân trong ngôi chùa. cắt ngang những câu hỏi đầy kích động của Kiều Thái. Ông tiếp lời: Sau khi thi thể được đưa về đây, ta đã sai đại phu của Ôn Đô Đốc thực hiện một cuộc khám nghiệm kỹ lưỡng. Y phát hiện đang ngự sử đại nhân bị đầu độc bằng một loại độc dược vô sắc vô vị, ngấm ngầm âm bị trong cơ thể, cho đến khi phát tác thì trở tay không kịp. Nó chẳng hề được đề cập đến trong y thư của chúng ta. Những kẻ duy nhất biết cách điều chế ra nó là tộc đàn, những người sinh sống trên các con thuyền trôi nổi trên sông. Nếu bị chúng độc với liều lượng lớn, nạn nhân sẽ chết gần như lập tức. Một liều nhỏ chỉ gây mệt mỏi thôi, nhưng 2 tuần sau đó sẽ vong mạng. Chỉ có thể truy đào dấu vết của nó bằng cách kiểm tra tình trạng của cổ họng. Nếu gần đây đại phu của Ôn Đô Đốc không tình cờ chữa trị cho một trường hợp tương tự trong tộc đàn, y cũng sẽ không bao giờ lần ra được loại độc dược này, và nguyên nhân tử vong sẽ bị mô tả là do một cơn đau tim. Điều đó giải thích tại sao ngũ tác của nha phủ không hề phát hiện ra nó. Kiều Thái bình phẩm: Ngũ tác chưa từng nhìn thấy thi thể. Để công nói, giọng đượm vẻ mệt mỏi: Đào Cam đã trở lại đây từ nửa canh giờ trước, cùng với Bảo Thứ Sử. Họ đã cùng nhau trao hỏi toàn bộ người của nha phủ, nhưng không ai biết gì về thi thể của một kẻ lang thang được chuyển đến ngôi chùa vào tối hôm qua. Hoàng Thiên ơi! Kiều Thái thốt lên. Vậy thì 2 tên bộ khoái mang nó tới đó là những kẻ mạo danh. Đúng vậy, hẳn là có kẻ đã dụng kế man thiên quá hải. Ta đã cho triệu thương tọa ngay lập tức, nhưng ông ta không thể mô tả chính xác được nhân dạng của 2 gã bộ khoái tự xưng đó. Chúng chỉ là những tên thường dân giả trang trong bộ quan phục, vẫn áo khoác da và đội mũ sắt sơn đen. Mọi thứ đã khớp đâu vào đó. Chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho thượng tọa vì đã không quan sát kỹ lưỡng hơn. Địch Công thở hắt một hơi dài, đoạn tiếp tục: Việc trước đó ngự sử đại nhân đã bị nhìn thấy ở trong chùa vào đêm xảy ra án mạng, và manh mối về con dế đã chỉ ra hành vi thủ ác phải được thực hiện đâu đó trong khu vực ấy. Bởi vì quan phục của những tên bộ khoái giả mạo chắc chắn phải được chuẩn bị từ trước khi chúng ra tay, nên đây hẳn là một vụ mưu sát đã được giải công chủ tính. Do tử thi không thể hiện ra bất cứ dấu hiệu bị hành hung nào, cũng như khuôn mặt của ngài ấy vẫn điềm tĩnh, nên ngự sử đại nhân chắc hẳn đã bị nhử vào một cái bẫy do một hay nhiều kẻ thủ ác sắp bày, và ngài ấy biết rõ bọn chúng. Đó là những việc mà chúng ta phải tiến hành điều tra. Nữ nhân mù đó hẳn phải biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra. Thưa đại nhân, ngài nói nàng ta từng kể với Đào huynh rằng mình đã ngồi xổm cạnh bức tường một lúc lâu trước khi bắt được con dế. Vậy nên nàng ta có thể đã nghe được điều gì đó. Người mù có thính giác rất nhạy. Ta có một số câu hỏi rất thích đáng để hỏi nàng ta. Địch Công nói và dứt khoát. Ta đã quan sát kỹ bức tường sau nhà xác. Nó đã được sửa chữa gần đây và không hề có một vết nứt nào giữa những viên gạch cả. Phải, ta rất muốn gặp nữ nhân đó. Bản quan đã phái Đào Cam đến nhà của nàng ta để đưa nàng ta về đây. Ta đang đợi họ hồi phủ vì y cũng đã đi lâu rồi. À, người đã có một bữa tối ngon miệng ở chỗ bọn đại thực chứ? Thức ăn và đồ ăn uống đều ngon cả, thưa ngài. Nhưng thuộc hạ phải thú nhận là mình không thích gã Mãn Tốc Nhi đó chút nào. Hắn kiêu căng, quỷ quyệt như một con quỷ đội lốt người và không có nhiều thiện cảm với chúng ta. Khi rượu vào lời ra, men say khiến cho lưỡi hắn mềm đi đôi chút. Thuộc hạ đã hỏi hắn về khu người hồ ở đây như đại nhân ra lệnh. Kiều Thái đứng dậy, khom lưng về phía tấm bản đồ trên án thư, dùng ngón tay trỏ của mình chỉ vào mấy chỗ, đoạn tiếp tục nói: Đây là chùa Hoài Thánh. Mãn Tốc Di và hầu hết các tín đồ khác sống trong khu vực này. Khách điếm nơi thuộc hạ đang trú ngụ ở gần đó. Bên ngoài cổng Đông Bắc Thành có một khu vực nhỏ hơn, gần lăng mộ của một trong những vị thánh của họ. Tất cả người đại thực này đã định cư ở đây một thời gian rồi. Các thủy thủ cũng đang tạm trú ở đó để chờ gió mùa đến. Họ ngụ lại những khách điếm quay mặt hướng ra phía bờ sông. Kiều Thái về lại chỗ ngồi. Địch Công bực dọc nói: Bản quan không thích điều đó chút nào. Làm sao mà chúng ta có thể theo dõi những tên ngoại bang ấy theo cách đó được? Ta sẽ nói chuyện với Đô Đốc về chuyện này. Tất cả dân đại thực, Ba Tư và những kẻ khác phải được tập trung vào cùng một khu vực có tường cao bao quanh, với duy nhất một cánh cổng đóng cửa cài then từ lúc hoàng hôn tới tận khi bình minh. Sau đó chúng ta sẽ cử một nam nhân đại thực làm lý chính, chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra bên trong khu vực ấy. Như vậy chúng ta sẽ đặt họ trong tầm kiểm soát, trong khi họ vẫn có thể tiến hành những phong tục man di mà không xúc phạm đến bạch tính đại đường ở xung quanh. Các bạn vừa nghe xong